người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, một tay liền tiếp nhận công kích. Tam nhẫn thứ nhất Sunet khai thác nhẫn thuật. Konoha Sunet công chúa A. Căn cứ tình báo của bọn hắn, Sunet vừa về tới Konoha lại đột nhiên bị bệnh. Thân là giới ninja xuất sắc nhất chữa bệnh ninja. Thế mà lại bị bệnh. Đây thật là để cho người ta thổn thức không thôi. Cũng chính là bởi vì Konoha hiện tại tên trên mặt ngay cả một cái Kage cấp ninja đều không có. Cho nên hắn mới quả quyết ban bố nhiệm vụ. Để Killer Bee bọn hắn âm thầm tiến về Konoha. Cướp đoạt Konoha vĩ thú cửu vĩ. Nhưng bây giờ thế mà đột nhiên toát ra một cái nắm giữ tam nhẫn thứ nhất Sunet nhẫn thuật tiểu quỷ. Cái này có thể thương thế khôi phục nhanh chóng nhẫn thuật. Bất luận nhìn thế nào đều tuyệt đối là cấm thuật. Không chỉ có mộc độn huyết kế còn nắm giữ dạng này cấm thuật A. Raikik ánh mắt trở nên như là đao kiếm sắc bén. Tuổi còn nhỏ liền lợi hại như thế. Như vậy ngày sau còn cao đến đâu? Quả nhiên tuyệt đối không thể để cái này mộc độn tiểu quỷ còn sống. Mặc dù Iwichi nói cái này nhẫn thuật có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Nhưng nếu như trong nháy mắt mất mạng lời nói, lúc kia còn có thể khôi phục A. Lại hoặc là chakra hao hết chỉ sợ cũng không có biện pháp khôi phục đi. Raikik ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng. Lạnh thấu xương sát ý trong mắt hắn tràn ngập. Có thể khôi phục nhanh chóng thương thế nhẫn thuật. Hừ, lão phu đến muốn nhìn một chút ngươi sức khôi phục cùng cường vẫn là lão phu nắm đấm lợi hại hơn. Nói đi, tích tương đương ba. Đột nhiên một tia chớp thanh âm đột nhiên bộc phát. Từ Raikik trên thân phun trào đi ra lôi độn chakra trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Khuấy động lôi đình, khiêu động điện xà ở bên người hắn quanh quẩn lấy. Từ từ rung động dòng điện âm thanh không ngừng vang lên. Chakra bộc phát dung chuyển khí lưu, khuếch tán, thổi hướng tứ phương phong bạo, để chung quanh Konoha các ninja đều có chút trương nhìn không chuyển mắt. Mà cái này nháy mắt, đột nhiên một đạo tiếng oanh minh vang lên, đệ tứ Raikik hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam trực tiếp chạy về phía Iwichi. Cái này đảo mắt một cái chớp mắt, chung quanh Konoha các ninja, đột nhiên ngơ ngẩn. Đây chính là Kumogakure đệ tứ Raikik tốc độ A. Được xưng là lam sắc thiểm điện nam nhân. Loại tốc độ này khó trách có thể cùng chúng ta đệ tứ Hokage tia chớp vàng đánh đồng. Trong lòng bọn họ kinh ngạc thời điểm. Đột nhiên bọn hắn đột nhiên nghĩ đến Iwichi. Đối mặt loại này Kumogakure Raikik. Loại này tốc độ khủng khiếp. Hắn hôm nay thật chẳng lẽ muốn bị giết chết A. Hắn nhưng là kế thừa mộc độn huyết kế tiểu quỷ. Nếu như Konoha đã mất đi hắn, như vậy đối Konoha tới nói đồng dạng là tổn thất trọng đại. Cứ việc có người muốn cứu Iwichi, nhưng tốc độ của bọn hắn tại Raikik trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thậm chí cái này nháy mắt muốn mở miệng nhắc nhở Iwichi để hắn né tránh. Cũng hoàn toàn không kịp mở miệng. Xì chỉ thấy một đạo tia chớp màu xanh lam. Lóe lên liền vọt tới Iwichi trước mặt. Lóng lánh chướng mắt quang mang lôi điện, lập tức dừng ở Iwichi trước mặt, to lớn nắm đấm mang theo phảng phất mang theo tiếng long ngâm hổ khiếu. Đột nhiên xuất hiện tại Iwichi trước mắt, lôi độn chakra tại đệ tứ Raikik trên cánh tay điên cuồng chạy trốn. Khí lưu vô hình xoay quanh tại trên cánh tay của hắn. Một quyền này đối Iwichi đầu hung hăng oanh kích lấy. Đệ tứ Raikik không tin mình một quyền đem tên tiểu quỷ này đầu đánh nổ. Hắn còn chưa chết, còn có thể khôi phục. Tiểu quỷ dưới tình huống như vậy, nhìn xem ngươi nhẫn pháp Sozo Saisei còn có thể hay không có hiệu quả. Đệ tứ Raikik mang trên mặt cười lạnh. Hắn nhìn chòng chọc vào Iwichi. Đột nhiên, hắn trông thấy Iwichi đôi mắt hướng phía hắn nhìn sang. Đưa tay. Iwichi nâng lên cái kia thoạt nhìn gầy yếu vô cùng. Không có cái gì lực lượng cánh tay. Cái này nháy mắt một cỗ để đệ tứ Raikik đều cảm giác được kinh hãi chakra bộc phát. Trong nháy mắt, bốn phía khí lưu phảng phất như là dòng lũ bình thường. Bỗng nhiên hướng phía bốn phía quét sạch ra. Lôi độn chakra cùng đột nhiên bộc phát mãnh liệt chakra ba động đụng vào nhau. Bộc phát ra để cho người ta rung động không thôi, kinh khủng tiếng oanh minh. Khi hai cỗ chakra triệt để đụng vào nhau một khắc này, một đạo chướng mắt bạch quang bộc phát ra, lóe lên, đột nhiên tất cả mọi người trong tầm mắt đều biến thành một mảnh trắng xóa. Quang mang chói mắt thoáng qua tức thì, một giây sau, đập vào mặt Kình Phong, thậm chí tung bay mấy cái Konoha ninja. Cuồng bạo phong kịch liệt đánh thẳng vào bốn phía. Ong ong ong, mặt đất bắt đầu điên cuồng lắc lư. Từng đạo vết rách đột nhiên xuất hiện, giống như mạng nhện trên mặt đất khuếch tán ra. Khói bụi đang cuộn trào trong gió lốc một lát liền tiêu tán. Tất cả mọi người tránh thoát trong nháy mắt đó lan tràn tới bão cát về sau. Quay đầu lại, nhìn về phía Iwichi phương hướng. Chỉ thấy, Iwichi cái kia lộ ra mảnh khảnh năm ngón tay gắt gao bắt lấy racket to lớn nắm đấm. Bốn phía mặt đất hiện đầy lít nhít vết rách. Hai người chung quanh hai trong phạm vi 10 thước, đều biến thành trụi lủi nham thổ mặt đất. Cỏ cây đá vụn tại cuồng phong cùng chakra phong bạo tàn phá bừa bãi qua đi. Đã không còn sót lại chút gì. Hai người chỗ đứng, mặt đất thoáng lõm xuống đi xuống một bộ phận. Ở trên bầu trời quanh quẩn đến tiếng va chạm chậm rãi tiêu tán. Phía dưới, lặng ngắt như tờ, chỉ có rất nhỏ phong thanh đang vang. Tất cả Konoha các ninja, trợn mắt hốc mồm chằm chằm vào Iwichi. Thời gian phảng phất đứng im. Tất cả mọi người cũng không nhúc nhích bao quát Iwichi cùng Raikik hai người. Trầm mặc dòng dã mấy chục giây sau, rốt cục có ninja đột nhiên hít sâu một hơi. Dùng vạn phần rung động bộ dáng nhìn xem Iwichi. Đệ tứ Raikik công kích, bị chặn lại. Đây chính là lam sắc thiểm điện Kumogakure Raikik. Công kích của hắn thế mà bị Iwichi một tay tiếp được. Là huyễn thuật A, ta không có nhìn lầm A. Như là sét đánh Hayate công kích, Iwichi vậy mà chặn lại. Hắn không phải hẳn là bị một quyền đánh trúng, sau đó lần nữa bị đánh thành trọng thương A. Làm sao có thể chống đỡ được? Kumogakure Raikik lực lượng cường hãn, toàn bộ giới ninja đều là biết đến. Nhưng hôm nay, một cái 12 tuổi tiểu quỷ, thế mà một tay liền chặn lại được vinh dự lam sắc thiểm điện Kumogakure Raikik một quyền. Ngăn trở còn chưa tính, nhưng Iwichi một tay liền tiếp nhận công kích, đơn giản khiến người ta không thể tin được. Cái này, là thật, lộc cộc, rất nhiều Konoha ninja nuốt nước bọt, hiện tại bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Sợ quấy nhiễu đến hai vị quái vật chiến đấu. Trầm mặc sau một hồi, đệ tứ Rai kích động trước, hắn rút ra cánh tay của mình lui ra phía sau hai bước. Nhìn xem Iwichi, hắn mặc dù không có lộ ra cỡ nào rung động cùng ánh mắt kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn là hiện ra kinh ngạc chi sắc, liền ngay cả bản thân hắn cũng không tin tưởng, công kích của mình lại bị một cái tiểu quỷ đơn giản như vậy liền chặn lại. Nháy mắt kia, cái kia bạo phát đi ra kinh khủng chakra. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gặp Raikik rất là dáng vẻ nghi hoặc, Iwichi nhàn nhạt cười, tựa hồ ngay cả Raikik cũng hiểu lầm. Mình vừa rồi giải phóng lực lượng cũng không phải nhẫn pháp Sozo Saisei, mà là Byakugo no Jutsu, móc lửng, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.